Yêu Long Cổ Đế, chương 397, Thân Đao Thánh Linh, 27 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa lại đem tầm mắt rơi vào cái kia như cũ ở vào nước đặc trạng thái dài trên thân đầu hắn hơi hơi trầm ngâm, bàn tay bỗng nhiên hướng phía trường đao vỗ xuống oanh một tiếng, một trường này phía dưới cái kia nước đặc vậy mà mạnh mẽ chấn động nhanh chóng hướng phía thực chất ngưng tụ. Một đoàn khói đen từ nơi này trường đao tràng diện phát ra, ngay sau đó, có hàng loạt khói đen bắt đầu tràn ngập. Tại đây khói đen bên trong, lại là xen lẫn một vệt nhàn nhạt từ kim vẻ. Tu vi võ đạo cuối cùng quá thấp, Tô Hàn thấp giọng tự nói. Luyện khí nhất định phải tu vi võ đạo, ta giờ phút này nếu là có thể đi đến long thần cảnh, dùng long thần chi lực luyện hóa, này trường đao ít nhất cũng là thượng phẩm từ kim cấp trình độ. Cái kia nhàn nhạt hào quang màu từ kim, hiển nhiên là hạ phẩm từ kim cấp vũ khí phương mới có. Bất quá, này vẻn vẹn bắt đầu. Tại đây trường đao ngưng tụ thành thực chất nháy mắt, Tô Hàn một phát bắt được cái kia màu vàng đất tựa như yêu đan lớn nhỏ điểm sáng, trực tiếp đặt tại trường đao phía trên. Ông, này nhấn một cái phía dưới, thanh trường đao kia lập tức chấn động, trên đó lại có chút vết rách xuất hiện. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cái kia khai thiên thần đỉnh bên trong, lại là có những cái kia từ kim cấp tài liệu hóa thành nước đặc xuất hiện. Trọn vẹn mấy trăm khối từ kim cấp tài liệu, hóa thành nước đặc cơ hồ đem trọn cái khai thiên thần đỉnh lấp đầy, mà lại áp xúc vẻn vẹn ngưng tụ trường đao, dùng vẫn chưa tới 1/10. Tô Hàn làm đã từng luyện khí đại sư, đã sớm liệu đến giờ phút này sẽ phát sinh một màn, lập tức không do dự, lập tức nhường những cái kia nước đặc dung nhập trường đao phía trên. Nhất thời, những cái kia vết rạn bị nước đặc bao trùm, trên đó cái kia nhẹ nhàng vết rạn nhanh chóng được bù đắp. Toàn bộ trường đao tại lúc này nhìn cực kỳ bóng loáng, không có chút nào lần sau, đao kia thân lập lòe liêu quang, màu sắc đen nhánh bên trong, còn kèm theo lấm ta lấm tấm, nhìn trong suốt sáng long lanh, phảng phất có thể từ nơi này trường đao này một mặt thấy một mặt khác. Mà tại trường đao cái thứ nhất phía trên cái hang nhỏ, đang có một cái màu vàng đất cột sáng, thật sâu khảm nạm ở trong đó. Đích thật là quang châu. Quang mang chính là hư ảo, vô luận nhiều ít đều là hư ảo. Quảng cáo, nhưng giờ phút này, bị Tô Hàn khảm nạm tại trên thân đao về sau, lại thật hóa thành thực chất. Chỉ có Tô Hàn biết trên thực tế, đây cũng không phải là điểm sáng, mà là ma pháp nguyên tố. Từng có cấp bậc pháp thần đại cường giả, dùng thao thiên thủ đoạn ngưng tụ ma pháp thủy tinh bóng. Cái kia thủy tinh cầu thoạt nhìn là thực chất nhưng trên thực tế, là dùng không biết bao nhiêu ma pháp nguyên tố chỗ ngưng tụ. Như thủy tinh bóng loại vũ khí này, cho dù là cấp bậc pháp thần, đều có rất ít người có thể ngưng tụ ra, bởi vì cần ma pháp nguyên tố thật sự là rất rất nhiều. Đương nhiên, ma pháp thủy tinh bóng uy lực cũng là kinh thiên động địa. Lại nói Tô Hàn nơi này, cái kia cái thứ nhất màu vàng đất quang châu hạ xuống, toàn bộ trên thân đao, cái kia khói đen trong đó nhàn nhạt từ kim sắc rào một tiếng khuếch tán, nồng nặc vô số. Trung phẩm từ kim cấp, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn khóe miệng mà mang theo một vệt nụ cười. Một cái ma pháp quang châu khảm nạm, lại lệnh này trường đao trực tiếp tấn thăng một cái nhỏ cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không do dự, Tô Hàn đem thổ thuộc tính quang châu khảm nạm sau khi thành công, lại là đem kia hỏa hồng vẻ điểm sáng bắt lấy, khảm đính vào cái thứ hai lỗ nhỏ trong đó. Bành, này một cái chớp mắt đao kia thân chấn động mạnh mẽ một thoáng, so với trước phải mạnh mẽ rất nhiều. Nguyên bản lưu quang sáng long lanh thân đao tại lúc này vậy mà lại là xuất hiện vết rạn, mà lại so với trước vết rạn còn muốn nhiều, còn muốn lớn. Tô Hàn mặt không đổi sắc đối với cái này sớm có đoán trước cái kia khai thiên thần đỉnh bên trong, lần nữa bay ra khỏi một chút nước đặc. Xoạt, theo nước đặc tưới tiêu trường đao lần nữa khôi phục. Càng là tại hắn khôi phục về sau, cái kia nguyên bản đã cực kỳ nồng nặc từ kim vẻ tại lúc này lại là bùng nổ trong nháy mắt liền biến thành tím đậm. Tại cái kia tím đậm bên trong, có kim mang chói mắt tuôn ra, nhìn cực kỳ động lòng người cùng lộng lẫy. Thượng phẩm từ kim cấp, Tô Hàn tự lẩm bẩm, tuy nói là thượng phẩm từ kim cấp phẩm chất nhưng chỉ từ trước mắt đến xem, chính là muốn so phổ thông thượng phẩm từ kim cấp vũ khí mạnh không biết bao nhiêu, có thể hay không quét ngang không biết, nhưng tuyệt đối có khả năng nhẹ nhõm áp chế, như đối mặt hạ phẩm cũng hoặc là trung phẩm từ kim cấp vũ khí có thể tùy tiện chém đứt. Luân phiên công kích lực cuối cùng vẫn là ma pháp sư cường đại nhất a, Tô Hàn thở dài nói. Không có khảm nạm trước đó, này trường đao vẻn vẹn hạ phẩm, nhưng mỗi khảm nạm một cái, liền có thể gia tăng một cái nhỏ cấp bậc, bởi vậy thấy rõ, ma pháp nguyên tố đến cỡ nào cường hãn. Thở sâu, Tô Hàn lần nữa bắt lấy quả thứ ba quang châu. Này quang châu, hiện ra xanh lục vẻ, hiển nhiên là mộc thuộc tính quang châu. Oanh, làm này miếng mộc thuộc tính quang châu bị khảm nạm tại trên thân đao thời điểm, Tô Hàn hô hấp lập tức dồn dập, đao kia thân cũng là tại lúc này, có vô số vết rách phát ra tựa như là một đạo pha lê sắp phá toái, phảng phất là đao này thân căn bản chịu không được nhiều như vậy quang châu. Ta Tô Hàn luyện ra đồ vật như thật phá toái, còn uổng xưng cái gì luyện khí đại sư. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, có trọn vẹn 1/10 nước đặc từ khai thiên thần đỉnh trong đó lao ra, trong chớp mắt đêm này trường đao cho tràn ngập. Nhiều như vậy nước đặc đã đầy đủ lại ngưng tụ như thế một thanh trường đao. Mà theo này chút nước đặc tưới tiêu, đao kia thân phảng phất nếu là có lấy vô tận hấp thu lực lượng, nhanh chóng đem những cái kia nước đặc nuốt chửng lấy. Tại loại dung hợp này phía dưới, ban đầu liền cực kỳ chói mắt thân đao tại lúc này lộ ra càng thêm trong suốt sáng long lanh. Tại trên của hắn, ba cái quang châu lập lè ba loại màu sắc chiếu rọi đi ra hào quang trải rộng chính xác động phủ, rất là mỹ lệ chói mắt. Ông, càng là tại thời khắc này, cái kia trên thân đao, bỗng nhiên phát ra một đạo vù vù thanh âm. Theo sát phía sau, có tranh một tiếng, giống như là tiếng đao ngâm xuất hiện. Cái kia nguyên bản cực kỳ nồng đậm từ kim vẻ tại lúc này cấp tốc thu nạp, sau cùng ngưng tụ ra một mảnh màu trắng nhạt sương mù. Đó cũng không phải sương mù, mà là hào quang, chân chính hào quang. Thánh linh cấp, đao này thân tại lúc này, đúng là trưởng thành là thánh linh cấp. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, hắn vẻ mặt thoáng có chút trắng bệch. Dùng hắn thời khắc này tu vi võ đạo, như vậy luyện khí thật là hết sức gượng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thứ nhất cùng cái thứ hai quang châu khảm nạm còn dễ nói, này quả thứ ba, liền làm hắn có chút miễn cưỡng. Nếu không phải là hắn có vô tận luyện khí kinh nghiệm cùng luyện khí thủ đoạn, giờ này khắc này, đừng nói là sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ sớm đã thần tâm sụp đổ, ói máu mà chết. Luyện khí cùng luyện đan, nhìn cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế, nguy hiểm trong đó trình độ căn bản không so với cái kia sông sáo thiên hạ võ giả thấp. Thánh vực bên trong, đã từng có luyện đan đại sư, ngưng thiên địa lực lượng, hóa hỗn độn thương khung, dùng thái cổ khí, luyện kim cổ chi đan. Đến cuối cùng, thật sự là hắn là đem cái kia đan dược cho luyện chế ra tới, cái kia đan dược nghịch thiên, hóa thành nhân hình, tại xuất hiện về sau trực tiếp đem cái kia đang đứng ở trạng thái hư nhược luyện khí sư cho đánh giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.